Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, một câu vỡ thiền tâm. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình muội tử, hoàng nữ đang bưng lấy một quyển sách nhẹ giọng đọc lấy. Phu sự dĩ mật thành, ngữ để tiết bại, chưa hẳn vứt bỏ thân tiết chi vậy, mà nói cùng chỗ nặc sự tình. Như thế người thân nguy, kia lộ ra có chỗ xảy ra chuyện, mà chính là dùng thành hắn cố. Người nói không đồ biết sinh ra mà thôi rồi, lại biết nàng cho nên làm. Như thế người thân nguy, Hạ Cực biết quyển sách này, đây là quyền đạo khúc dạo đầu, là theo hạ thần góc độ tới trình bày bạn quân chi sườn nguy hiểm. Trong đó tâm tư cẩn thận, dùng mưu phức tạp, muốn dùng quyền tiên tri hắn khó, quyển sách này tác giả đã không cách nào khảo sát, nhưng nên thời đại thượng cổ một vị nào đó mọi người chỗ lấy. Lưu truyền đến nay, cũng là chỉ có hoàng cung mới có phần độc nhất bản độc nhất. Dù sao nghiên tập quyền mưu chi thuật không phải người bình thường có khả năng tiến hành. Đáng tiếc là, dạng này một quyển sách vì chính mình cung cấp kỹ năng châu lại chẳng qua là màu lam. Nghĩ đến là quá mức câu nệ tại quyền mưu chi đạo mà rơi tầm thường. Hạ Tiểu Tô đọc nghiêm túc, hết sức chăm chú mà vô tạp niệm, hiển nhiên là tâm cảnh đã bắt đầu có chuyển biến. Hạ Cực có chút vui mừng thở phào một cái, sau đó cũng không quấy rầy cửu hoàng nữ, chẳng qua là tự mình đi đến khá xa giá sách bên cạnh, rút ra đệ nhất bản trước mặt sách, trực tiếp đọc. Tại đây tuyết lớn loạn đều, dung chuyển cách cục, mưa gió sắp đến, mà nội bộ lại có kẻ địch ẩn dưới tàng hình. Chẳng qua là không từ thủ đoạn dùng đến mật thám tới bốc lên thị phi. Làm thế nào đều không hiện ra thân, nhưng như vậy loạn cục bên trong. Hoàng tử cùng hoàng nữ lại tại trong tàng thư các tiến hành sáng sớm đọc. Tụng sách ngữ điệu không vội không chậm, tụng xong hai quyển sách. Hạ Cực tay đang muốn cầm lấy cuốn thứ ba, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn nắm mới rút ra một nửa sách lại đè ép trở về. Quay người đi tới cửa trước, lại nhẹ giọng mở ra cánh cửa. Hạ Tiểu Tô đọc phá lệ nghiêm túc, nàng thậm chí đã triệt để đầu nhập mà không bị chính mình ảnh hưởng. Ngoài phòng, đi tới thị vệ thấy hoàng tử ra cửa. Chính là nửa quỳ tại trong đống tuyết, cất giọng nói, khởi bẩm, mới nói hai chữ, Hạ Cực mãnh liệt khoát tay ra hiệu hắn dừng lại, sau đó chỉ ngoài viện, thị vệ kia hiểu ý, chính là đứng dậy gập cong đi tới ngoài viện, Hạ Cực cũng theo đó đi ra, hắn không muốn quấy rầy Tiểu Tô niệm thư, liền như là cái kia hai năm thời gian bên trong. Cửu hoàng nữ cũng thường mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa. Chờ hắn tụng sách kết thúc, mới giả bộ như mới vừa tới đến bộ dáng. Đình viện lạc tuyết, cổng vòm chỗ, thị vệ lại lần nữa quỳ xuống. Báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Lôi Âm tự phái tăng nhân đến đây. Xin trả bi không thần tăng tràng hạt, thiền trưởng cùng với Xá Lợi Tử. Hạ Cực sửng sốt một chút, hỏi. Cái kia chàng hạt, thiền trượng, Xá Lợi Tử ở nơi nào? Thị vệ nói, đã do công công thu hồi, đặt ở hoàng gia kho binh khí bên trong. Hạ Cực nói, mang tới, sau đó nhường Lôi Âm tự tăng nhân tới gặp ta. Vâng, điện hạ, một lát sau, bi không chàng hạt, thiền trượng, Xá Lợi Tử đã nắm thịnh tại cẩm tú bàn bên trên đặt ở tàng kinh các dưới mái hiên. Mà một người mặc áo cà sa mặt cười tăng nhân cũng theo thị vệ từ đằng xa tới. Thị vệ ở trước cửa, cái kia mặt cười tăng nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó liền vào cổng vòm, thấy đang khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, tay trái nâng cốc uống trà hoàng tử trẻ tuổi. Mặt cười tăng nhân nói một tiếng, lão nạp văn không gặp qua thất điện hạ. Hạ Cực nói, hòa thượng vì sao tới? Văn không nói, vì chàng hạt, thiền trượng, Xá Lợi tới. Hạ Cực hỏi, người xuất gia cũng có cầm sao? Văn không, người xuất gia cũng cần sinh hoạt ở trên đời này, tự nhiên có chỗ cầm. Này ba vật vốn là ta lôi âm tự hết thảy, mong rằng điện hạ có thể trả lại. Hạ Cực nói thẳng, Quỷ Phượng công thành các ngươi không tại, họa loạn hoàng thành các ngươi liền đến rồi. Văn Không nói, sư huynh Nhàn Vân Giã Hạc rất lâu chưa từng về tự, hành động cùng lôi âm tự cũng không liên quan. Hạ Cực nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Hòa thượng nói như vậy, Thiền Tâm còn có thể ổn ở sao? Văn Không bình tĩnh nói, lão nạp chưa đánh lừa dối, Thiền Tâm đương nhiên sẽ không động. Hạ Cực nói, hòa thượng gặp qua lòng của mình sao? Văn Không lắc đầu. Hạ Cực hỏi, chưa thấy qua, làm sao biết sẽ không động? Văn Không hỏi lại, cái kia điện hạ gặp qua sao? Hạ Cực nói, gặp qua, không ít thấy qua, ta còn có thể giúp hòa thượng vẽ ra tới. Văn Không ngẩn người, chợt cười lắc đầu, này điện hạ tuy thành tâm tụng kinh 2 năm có thừa, lại có thiền tâm mà phá khổ hài, nhưng tâm chi làm vật, hư vô mờ mịt, nhìn không thấu, sao có thể vẽ ra? Thiền tâm càng là huyền diệu khó giải thích, thường là trầm tư suy nghĩ cầu không được, bỗng nhiên quay đầu cũng đã đốn ngộ, trình độ cao vút không chỗ đi. Tiến thêm một bước thấy thiền tâm, bực này tâm, như thế nào vẽ? Hạ Cực gặp hắn xem thường, chính là nói, nếu ta vẽ không ra hòa thượng tâm, này ba vật còn nguyên trực tiếp trả lại. Văn Không mặt mỉm cười, nói một tiếng, thiện tai. Hạ Cực nói, nhưng nếu là ta vẽ ra, hòa thượng lại muốn thế nào? Văn Không nói, điện hạ muốn thế nào? Hạ Cực nói, lôi âm tự còn có mấy quyển cổ đại bí tàng. Văn Không nói, bí tàng theo thượng cổ lưu truyền đến nay, di thất rất nhiều, điện hạ đã nhìn qua hiện tại Như Lai Kinh, quá khứ Nhiên Đăng Kinh, vậy liền còn lại một bản Như Lai Bảo Tướng bí tàng. Hạ Cực nói, vậy chỉ dùng quyển sách này tới đổi tràng hạt thiền trượng xá lợi, ta chỉ nhìn 3 ngày liền có thể trả lại. Văn Không âm thầm thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng này điện hạ không chỉ muốn đuổi theo hỏi bi không sự tình, còn muốn hỏi cái này phía sau màn nhân quả, nhưng những sự tình này hắn xác thực không rõ ràng, mà lại liên lụy rất lớn. Hắn nghĩ đến này ba vật can hệ trọng đại, liên quan đến pháp khí nhất định phải hồi trở lại, vì vậy nói, tham khảo bí tàng điều kiện chính là phá khổ hải chân lung. Điện hạ nếu phá, như vậy lão nạp có khả năng thiền tâm phát thể, cùng phương trượng trao đổi mượn sách công việc. Hạ Cực lúc này mới gật gật đầu, sau đó ngoác nói, hòa thượng tới, ta giúp hòa thượng nắm tâm vẽ ra tới. Mặt cười tăng nhân mang theo tò mò đi tới vị này đại thương thất hoàng tử trước mặt. Hạ Cực rót cho mình một chén trà, trà đã nguội, nhưng hắn tay trái nhẹ nhàng vừa nắm, cửu dương chân khí sinh ra nhiệt độ cao, cơ hồ chớp mắt liền để nước trà trưng bốc lên hơi nóng, phát ra tại sôi như cá mắt hơi hơi động tiếng vang. Sau một khắc, Hạ Cực trái giơ tay lên, này nóng bỏng nước trà trực tiếp dội tại Văn Không trên mặt. Văn Không vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy mi tâm nóng bỏng, hai mắt đau xót, hắn nụ cười trên mặt toàn bộ tan biến, đột nhiên giận dữ nói, ngươi làm gì? Hạ Cực cũng không trả lời, tay phải dính nước trà, yên lặng dung nhập mấy phần Nhiên Đăng thiền ý tinh thần, tại trên bàn trà tiện tay bôi vẽ, nhiều lần liền vẽ ra một tấm phẫn nộ tăng nhân gương mặt. Vị này đại thương thất hoàng tử lẳng lặng đứng dậy, chắp tay rời đi, thanh âm từ đằng xa bay tới. Cái này là hòa thượng tâm, hòa thượng cảm thấy nó động sao? Văn Không nhìn xem trên bàn trà gương mặt, phẫn nộ mà dữ tợn, hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, quỳ đứng ở trong đống tuyết, thiền tâm loạn hoảng, hồi tưởng đến vị này đại thương thất hoàng tử chất vấn câu kia, người xuất gia không đánh lừa dối.